Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, cùng Kim Hà Tịch gặp mặt. Tác giả, Phượng Si liền ở Hạ Thanh Đồng lần thứ hai khấu quan vừa mới kết thúc. Viện trưởng tu luyện thất cửa đá liền chậm rãi hướng hai bên mở ra. Tiếp theo, Tần Cung mang theo vẻ mặt ngây ngô cười Tần Hàm liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hạ Thanh Đồng chờ mọi người ở nhìn thấy Tần Cung kia trong nháy mắt. Trong lòng nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Bởi vì 3 năm lúc sau lại lần nữa nhìn thấy bọn họ viện trưởng khi. Tần Cung toàn thân thế nhưng liền nửa điểm cường giả hơi thở đều không có. Hơn nữa sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Liền giống như một phàm nhân giống nhau. Hay là đồn đãi là thật sự. Viện trưởng tu luyện khi thật sự xảy ra vấn đề. Trong lòng mọi người cơ hồ đồng thời sinh ra cái này ý tưởng. Gặp qua viện trưởng đại nhân, mọi người ngẩn người lúc sau, vẫn là động tác nhất trí mà cung hạ thân đi. Nhà mình huynh đệ, không cần khách khí, khấu quan kêu ta ra tới, chính là đã xảy ra cái gì đại sự. Tần Cung vừa đi hướng chính mình phòng khách, một bên hỏi, này, lão tứ, chúng ta về phòng lại nói. Hạ Thanh Đồng do dự một chút lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Hồng Hoang Cốc, Tần Cung vừa mới xuất quan sau không đến một ngày. Hồng Hoang Cốc liền có tin tức truyền ra. Học viện Huyền Hỏa Phó Viện trưởng Hạ Thanh Đồng bị bắt khấu quan thỉnh ra Tần Cung. Mà Tần Cung điệu thấp xuất quan sau, thật sự biến thành một cái phế nhân. Công lực mất hết, một thạch kích khởi ngàn trọng lãng. Hồng Hoang Cốc chung. Trừ bỏ 8 đại xã đoàn ngoại, cái khác cốc thôn đệ tử cũng đều đứng ra, lên án công khai Tần Cung đủ loại ác hành. Tần Cung nháy mắt từ vì Hồng Hoang Cốc dũng đoạt đại lục đan khí đại bỉ quán quân anh hùng, danh chấn đại lục thiếu niên thần đàn bá chủ, nháy mắt biến thành mỗi người lên án công khai chuột chạy qua đường, bị làm thấp đi đến không đúng tí nào. 8 đại xã đoàn nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới. Nhưng Hoàng Huyền Cơ cùng tên kia gọi là Miêu Qua luyện khí sư lại không chịu bỏ qua. Bọn họ liên tục hướng học viện Huyền Hỏa hạ 3 đạo chiến thư. Ước chiến Tần Cung với 3 ngày sau tân đệ tử nhập cốc đại tái hiện trường. Cũng chính là Hồng Hoang Cốc trung tâm đấu tràng bên trong. Phảng phất ứng hòa Hồng Hoang Cốc trung đồn đãi giống nhau. Học viện Huyền Hỏa với 1 ngày sau. Thế nhưng đem Hồng Hoang Cốc sở hữu đấu trường toàn bộ lặng yên đóng cửa. Dán ra lâm thời trang hoàng bố cáo. Tần Cung trở thành phế nhân nghe đồn tức khắc bị chứng thực. Cái này, ngược lại khiến cho Hồng Hoang Cốc các đệ tử một mảnh ồ lên tiếng động. Có thở dài, có phấn khởi, không phải trường hợp cá biệt. Hồng Hoang Tổng Cốc, Phù Sinh Quán. Hồng Cốc xã đoàn Thiên Lương cung cung chủ Kim Hà Tịch ở Phù Sinh lâu thượng tiêu cấp mà qua lại đi. Dạo bước chân, nàng thỉnh thoảng đem mắt đẹp đầu hướng ngoài cửa sổ Phù Sinh quán đại môn. Đương Thái Dương mau lạc sơn thời điểm, Phù Sinh quán đại môn rốt cuộc bị mở ra. Một người toàn thân bao phủ với to rộng áo choàng trung bóng người xuất hiện ở Kim Hà Tịch tầm nhìn. Bên trong, mau đi đem hắn mời vào tới. Kim Hà Tịch hướng về phía sau tên kia trung niên nữ tử mệnh lệnh một tiếng sau. Liền chờ không kịp mà đẩy ra cửa sổ. Hướng về bước đi tiến trong vườn áo đen liên tục vẫy tay. Trung niên nữ tử phát ra một tiếng cười khổ. Lập tức hướng dưới lầu bước vào. Chỉ chốc lát sau, mảnh lung một trọn. Trung niên nữ tử mang theo áo đen đi lên lâu tới. Người trước đi xuống, ta ai đều không thấy. Kim Hà Tịch hướng về phía trung niên nữ tử liên tục phất tay. Rồi sau đó đột nhiên vọt lại đây. Một phen kéo lại người áo đen to rộng ống tay áo. Gấp giọng hỏi, ngoặc kép, người như thế nào mới xuất quan? Bên ngoài đồn đãi là thật vậy chăng? Áo đen nam tử đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến trung niên nữ tử thân ảnh xuất hiện ở dưới lầu khi... Hắn lúc này mới giơ tay đem trên đầu thật lớn áo choàng xốc mở ra. Bỗng nhiên gian, một trương anh tuấn mà cương nghị gương mặt cùng lộng lẫy nếu sao trời con ngươi. Liền xuất hiện ở Kim Hà Tịch trước mặt. Kim Hà Tịch ở cùng thiếu niên 4 mắt nhìn nhau khoảnh khắc. Toàn thân đều là run lên. Ngoặc kép, người trường cao, dáng người cũng cường tráng không ít. Nhanh lên lại đây ngồi. Kim Hà Tịch cơ hồ quên mất vừa mới nàng vội vã muốn biết đáp án. Trực tiếp lôi kéo thiếu niên đi tới ghế dựa bên. Đem hắn đẩy ngồi xuống. Thiếu niên đúng là Tần Cung. Hắn ngồi xuống sau. Bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm. A, đừng uống. Đã lạnh. Ta gọi người cho ngươi phao tân. Kim Hà Tịch kinh hô một tiếng nói. Tần Cung vẫy vẫy tay. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tỷ, ta tin tưởng ngươi sẽ không theo cái khác 7 cái xã đoàn tới nhằm vào ta. Hiện tại ngươi giúp ta làm một việc. Hảo, chuyện gì? Kim Hà Tịch thấy Tần Cung vẻ mặt trịnh trọng. Liền lập tức mở miệng hỏi. Học viện Huyền Hỏa Trung. 8 đại xã đoàn nội gian danh sách. Tần Cung mở miệng nói. Này, nghe xong Tần Cung nói sau. Kim Hà Tịch nháy mắt do dự lên. Người yên tâm, ta sẽ không đem nhóm thế nào. Bọn họ lưu tại học viện Huyền Hỏa đối ta còn hữu dụng. Tần Cung mở miệng nói. Hảo, nghe xong Tần Cung nói sau. Kim Hà Tịch lúc này mới vẻ mặt sáng tỏ chi ý. Trên tay nàng hơi hơi vừa động. Một chương danh sách liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Tần Cung hồn lực hơi hơi vừa động. Mày liền nhíu lại. Cùng ta suy đoán không sai biệt mấy. Bất quá, nàng thế nhưng là ngươi Thiên Lương Cung người. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Tần Cung dứt lời, hơi hơi xua tay. Kim Hà Tịch liền đem danh sách một lần nữa thu hồi tới rồi không gian giới chung. Rồi sau đó ngồi xuống, xoay người nửa phủ ở trên bàn. Đem đầu tìm được Tần Cung trước mặt, bình phàm khuôn mặt nhỏ thượng. Cặp kia mỹ lệ mắt to thẳng tắp mà nhìn Tần Cung. Vẻ mặt khẩn trương mà mở miệng hỏi. Ta muốn đáp án đâu? Ngươi còn không có trả lời ta. Nếu ta thật phế đi nói. Ta còn dám kêu ngươi tỷ sao? Tần Cung đột nhiên nhếch miệng cười. Lộ ra một ngụm trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Kim Hà Tịch lập tức ra một ngụm trường khí. Nâng lên tiểu nắm tay không ngừng gõ nàng bộ ngực. Ta liền nói không thể. Sau đó nàng lại đột nhiên xoay người lại. Nâng lên như ngọc ngón tay hung hăng mà ở Tần Cung trên trán chọc một chút. Ngươi cái tiểu không lương tâm. Một lần bế quan chính là 3 năm. Đem tỷ tỷ đều đã quên đi. Là nha, ta liền chính mình đều mau quên là ai. Tần Cung vẻ mặt cảm khái mà nói. Bởi vì này há ngăn là 3 năm. Nếu tính thượng bị thủ mộ lão người chôn sống 20 năm. Tần Cung lại lần nữa nhìn đến Kim Hà Tịch. Thật sự dường như đã có mấy đời. Thấy Tần Cung thật sự thừa nhận xuống dưới. Kim Hà Tịch sắc mặt biến đổi. Lập tức sinh khí mà ngồi ngay ngắn. Không hề lý Tần Cung. Tần Cung cũng biết chính mình nói đi rồi miệng. Lập tức đứng dậy. Đi đến Kim Hà Tịch sau lưng. Không ngừng cho nàng mát xa đầu vai. Thấp giọng nói. Ta hảo tỉ tỉ. Chính là quên mất ta chính mình là ai. Ta cũng không dám đem ngươi cấp quên mất. Ở lòng ta, vẫn luôn đem ngươi trở thành Bồ Tát dạng cung đâu. Nghe xong Tần Cung nói sau, Kim Hà Tịch lúc này mới chuyển giận vì hỉ. Bắt lấy Tần Cung tay nói. Ngoặc kép, tỷ tỷ toàn tâm đối đãi ngươi. Không tiếc phản bội xã đoàn. Không cầu khác, chỉ cầu ngươi đừng đem tỷ tỷ đã quên là được. 2 ngày sau, Hồng Hoang Cốc tân đệ tử chiêu sinh công tác toàn diện khởi động. Năm nay, Hồng Hoang Cốc đối tân sinh khảo hạch một chút gia tăng rồi 4 cái địa điểm thi. Cứ như vậy, liên tục tam quan khảo hạch tiến hành cực nhanh, nên đào thải toàn bộ đào thải. Còn lại, trừ bỏ vừa học vừa làm đệ tử ngoại, cái khác tân đệ tử toàn bộ bị thu vào Hồng Hoang Tư Cốc bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.